Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần huynh muội chia ra ở hai cái phương hướng. Mộng Hồng Trần quỳ một gối xuống ở nơi đâu, ngụm lớn hộp máu. Trong mắt thần sắc đã hoàn toàn mờ đi. Tiếu Hồng Trần tình huống còn không bằng nàng. Một lần nữa hóa thành nhân hình hắn. Thân thể phản phất bị xe rách như vậy. Có đông đảo vết rách. Nhất là tứ chi. Đã hoàn toàn bóp méo. Nhìn không ra sống hay chết. Vương Thu Nhi chậm rãi xoay người. Nhìn về phía như cũ còn có lực chiến đấu Lam Tu cùng Khâu Nghị. Lạnh lùng nói trận này đoàn chiến. Còn cần tiếp tục sao? Trịnh Chiến phải đứng ra. Hắn nhìn ra được. Tiếu Hồng Trần huynh muội tình huống cũng cực kỳ không tốt. Nếu không tuyên bố tranh tài kết thúc. Chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Đoàn đội chiến, Sử Lai Khắc học viện. Chờ một chút. Một cái tràn đầy thanh âm tức giận vang lên. Tranh tài chung quanh đài vòng phòng hộ đã ở trong nháy mắt giải trừ. Kính Hồng Trần nhanh như tia chớp vọt tới trên đài. Chợt lón thân đã đến Tiếu Hồng Trần bên cạnh. Nhanh chóng cho cháu trong miệng nhét vào một hoàng thuốc. Sau đó mới đứng lên phẫn nộ quát cuộc tranh tài này có vấn đề. Chúng ta cần tra rõ trước không thể tuyên bố kết quả. Lời vừa nói ra toàn trường ồ lên. Tranh tài là thua. Nhưng người nào cũng không có thể không thừa nhận. Mới vừa rồi trận này cực kỳ đặc sắc. Kịch liệt làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào so đấu hợp lại. Kính Hồng Trần đột nhiên xuất hiện. Cố nhiên để cho tranh tài kết quả tạm thời không có tuyên bố ra. Nhưng là đồng thời để cho dân chúng trong lòng có loại cảm giác xấu. Giữ gốc đã phát, siêu cấp không có ngừng phát triển bột phát ra mới nữa. Bột phát phương pháp tường thấy đang chương. Nhật Nguyệt Đế Quốc đây là muốn ăn quyết sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Chặt đón. Một đạo quang mang tự từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Vương Thu Nhi bên cạnh. Tới không phải là người khác, chính là Sử Lai Khắc trong học viện viện đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên. Kính Hồng Trần nhìn cháu thảm trạng trong lòng ở rỉ máu a. Chẳng qua là đơn giản kiểm tra một chút. Hắn liền phát hiện. Tiếu Hồng Trần nội tạng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Tứ chi hơn là hoàn toàn nát bấy tính gãy xương. Có thể sống sót hay không cũng là vấn đề rất lớn. Chớ nói chi là khôi phục. Ta nói tranh tài có vấn đề. Chúng ta cần tra rõ. Kính Hồng Trần cơ hồ là đỏ hồng mắt nói ra những lời này. Trương Nhạc Huyên lạnh giọng nói tốt. Ngươi nói có vấn đề, vậy ngươi sẽ đem vấn đề nói ra. Mặc dù đây là đang Nhật Nguyệt Đế Quốc, chúng ta đi đến từ Sử Lai Khắc. Nhưng ta tin tưởng, Nhật Nguyệt Đế Quốc dân chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Ngươi tại sao phải chất vấn chúng ta học viện học viên? Ngươi nói rõ, chỉ cần ngươi có thể tìm ra chứng cứ. Chứng minh mới vừa rồi cuộc tranh tài này chúng ta sử dụng cái gì không công bình thủ đoạn. Chúng ta tự nhận thua. Đang ở bọn họ trên đài đối chọi gay gắt thời điểm. Trong khu nghỉ ngơi. Ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo thân thể rất nhỏ chấn rung lên một cái. Nhưng rất nhanh tự khôi phục bình thường. Chẳng qua là. Sắc mặt nhưng trở nên có chút tái nhợt. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lấy tay che miệng lại, xóa đi một tia đỏ lòm. Đã về rồi. Vương Đông Nhi đè thấp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói cũng biết không thể gạt được ngươi. Hồi đi ngươi cấp cho ta nói rõ ràng. Vương Thu Nhi khôi giáp là chuyện gì xảy ra? Vương Đông Nhi thản nhiên nói. cái này, buổi tối ta còn có tranh tài. Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở. Vương Đông Nhi hừ lạnh một tiếng. Không nói gì thêm. Nhưng cầm tay phải của hắn. Đem của mình hồn lực nhu hòa truyền đi qua. Tranh tài trên đài. Mắt thấy Trương Nhạc Huyên chút nào không để cho. Kính Hồng Trần vốn định trước ngưng hẳn tranh tài. Vì cháu trị liệu ý nghĩ phải tạm hoãn. Tốt. Vậy chúng ta tự nói rõ ràng. Vương Thu Nhi, ta hỏi ngươi ngươi là lai lịch gì? Tại sao tướng mạo của ngươi cùng kia Đường Môn Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi thi triển vũ hồn dung hợp kỹ giống nhau như đúc? Chúng ta cần một cái giải thích. Vương Thu Nhi cười, khinh thường cười. Tướng mạo lớn lên giống nhau, chính là vấn đề. Kính Hồng Trần lạnh lùng nói, có thể ngươi lớn lên cùng vũ hồn dung hợp kỹ giống nhau. Một thanh âm khác đột nhiên vang lên. Hồng Trần đường chủ, ngươi không cần tìm lý do. Thu Nhi chẳng qua là lớn lên cùng ta giống nhau mà thôi. Chúng ta vốn chính là tỷ muội. Vừa nói, một đạo thân ảnh đã nhảy lên tranh tài thay, sải bước đi tới Vương Thu Nhi bên cạnh. Kính Hồng Trần ngẩn ngơ, hắn này mới phát hiện, này Vương Đông cùng Vương Thu Nhi tướng mạo thế nhưng mười phần giống nhau. Tỷ muội. Kính Hồng Trần lẩm bẩm nhắc tới một câu. Ngay sau đó hắn tự trợn mắt hốt mồm nhìn đến. Vương Đông Nhi buông lỏng ra mình bó buộc phát dây cột tóc, tùy ý một đầu phấn màu lam tóc dài xõa xuống tới. Đồng thời hai tay ở khuôn mặt của mình cùng trên cổ nhẹ nhàng xoa nắng mấy cái. Trừ đi dịch dung ngụy trang. Nhất thời một tờ cơ hồ là giống nhau như đúc kiều nhan hiện lên hiện tại mọi người trước mặt. Như thế tuyệt sắc. Dĩ nhiên là hai người. Vương Đông. Vương Thu Nhi. Các nàng đang hộp máu mộng Hồng Trần thấy như vậy một màn. Toàn thân nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Muốn nói cái gì? Lại cứ thiên một chữ cũng không nói ra. Ánh mắt hướng về phía trước một phen. Tự ngã trên mặt đất. Vương Đông Nhi cao giọng nói, ta tên là Vương Đông Nhi, đây là ta tỷ Vương Thu Nhi. Ta cùng Hoắc Vũ Hạo vũ hồn dung hợp kỹ quan chi nghe thường vốn chính là ta chủ đạo. Xuất hiện ta tự thân bộ dáng có vấn đề gì? Ta cùng ta tỷ lớn lên giống, chẳng lẽ cũng là phán định tranh tài thắng bại nguyên nhân sao? Hồng Trần đường chủ, ngài cháu gái thu trận tranh tài ngươi nếu như ăn quê, đại biểu nhưng là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngươi! Các ngươi kính Hồng Trần cũng không nghĩ ra thế nhưng có là như thế tình huống. Cái này Vương Đông lại là nữ nhân hắn hoàn toàn hiểu rõ. Tôn nữ của mình hình như là đường chủ. Nhanh lên vì lệnh tôn trị liệu sao? Bọn họ bị thương rất nặng. Trịnh Chiến lúc này đã đi tới Kính Hồng Trần bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Lúc này vị này bất phá đấu la sắc mặt cũng rất khó coi. Thân là chấp pháp người trọng tài, bị Kính Hồng Trần gọi dừng phán định, này bản thân chính là vẻ mặt hành động a. Hình như người ta cháu gái cũng như vậy. Cuộc tranh tài này thắng bại đối với Minh Đức Đường mà nói vừa cực kỳ trọng yếu, hắn cũng là có thể hiểu. Kính Hồng Trần oán độc nhìn thoáng qua Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi, tức giận hừ một tiếng. Giơ tay lên nhấc lên một đạo hồng quang cuồn cuộn nổi lên cháu cùng cháu gái thân thể. Lắc mình bay đi. Trương Nhạc Huyên lập tức đưa mắt nhìn sang Trịnh Chiến, nói người trọng tài nên tuyên bố đi. Trịnh Chiến gật đầu, nhìn thật sâu bọn họ một cái sau, lúc này mới trầm giọng tuyên bố tranh tài kết thúc. Đoàn chiến, Sử Lai Khắc Học Viện thắng. Thắng, chúng ta thắng, Ninh Thiên lẩm bẩm tự nhủ. Đái Hoa Bân Hơn là một thanh tự ôm lấy bên cạnh Chu Lộ, trong ánh mắt tràn đầy cuồng dã cùng phấn khởi. Lam Thị tỉ muội ôm nhau mà khóc. Tào Cẩn Hiên xem một chút chung quanh, phát hiện tự hồ mình không có gì có thể ăn mừng đối tượng. Đang lúc này, đã từ dưới đài xông lên Chu Tư Trần nhưng là một thanh đưa bế lên. Thắng, chúng ta thắng. Chúng ta chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, chúng ta bảo vệ Sử Lai Khắc vinh quang. Trong khu nghỉ ngơi, Đường Mông mọi người trừ Hoắc Vũ Hạo ở ngoài, những người khác tất cả cũng rối rít đứng lên. Hai tay của bọn họ nắm thật chặt quyền. Giờ khắc này, bọn họ phản phất lại nhớ tới 5 năm trước chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội một màn. Đúng vậy, Sử Lai Khắc thắng a. Sử Lai Khắc vinh quang lại một lần bị bảo vệ. Đây đúng là một cuộc không công bình so đấu cuộc thi. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chỗ đó trong lòng thầm suy nghĩ. Nhưng là kia thì thế nào đây? Vì Sử Lai Khắc vinh quang, cho dù không công bình thì như thế nào? Chẳng lẽ Nhật Nguyệt chiến đội sử dụng Minh Đức Đường đặc biệt vì bọn họ chế tạo hồn đạo khí tự công bình sao? Ở trên thế giới này, vốn là cũng chưa có tuyệt đối công bình. Khụ khụ. Hoắc Vũ Hạo lấy tay che miệng lại, lần nữa lặng lẽ lau vẻ đỏ lòm. Cuối cùng liều mạng, hắn được thương tổn thậm chí so sánh với Vương Thu Nhi còn muốn nghiêm trọng. Dù sao, hắn vì Vương Thu Nhi chặn lại quá nhiều công kích. Thay vì nói bọn họ thắng, chẳng nói đây là một tràng lưỡng bại câu thương. Nếu như không phải là Mộng Hồng Trần lúc trước tự cơ hồ hao hết hồn lực hơn nửa người bị thương nặng. Hai bên cuối cùng này va chạm rất có thể có lấy đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi mà chấm dứt. Hóa thân áo giáp Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể lấy Vương Thu Nhi mà chủ đạo. Hơn nữa, hắn còn bị vây mô phỏng trạng thái, phải không có thể lộ ra cái gì hành tích. Trên đài, Vương Thu Nhi lúc này đã mềm mại dựa vào Trương Nhạc Huyên trên người. Nhưng ở nàng kia lạnh như băng kiều trên mặt, nhưng khó được toát ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt rất xa phiêu hướng Hoắc Vũ Hạo. Không cần muốn nói gì, bị thương suy yếu trong trạng thái nàng, thế nhưng hiện ra một tia ôn nhu. Đông Nhi cảm ơn ngươi. Trương Nhạc Huyên mỉm cười hướng bên cạnh Vương Đông Nhi nói. Vương Đông Nhi lắc đầu, nói chúng ta cũng là Sử Lai Khắc học viện người, đại sư tỷ ngài khách khí cái gì a? Hơn nữa, nói ta cùng Thu Nhi là tỷ muội, sợ rằng không có ai có không tin sao? Thu Nhi, ngươi nguyện ý thật làm tỷ tỷ của ta sao? Vương Thu Nhi sửng sốt một chút, đáy mắt cũng hiện lên một tia khác thường tỉ tỉ. Vương Đông nhất thời tự hiểu nàng hiểu lầm, vội vàng nghiêm mặt nói như vậy có thể, như vậy không được. Vương Thu Nhi ngẩn ngơ, khó miệng toát ra một tia khổ sở, ta biết. Ta muốn nghỉ ngơi một lát, đại sư tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Ừ. Trương Nhạc Huyên mắt hàm thâm ý nhìn Vương Đông Nhi một cái, lúc này mới vịn Vương Thu Nhi hướng dưới đài đi. Trận này đặc sắc tuyệt luôn so đấu cuộc thi cuối cùng kết thúc. Sử Lai Khắc chiến đội đúng là vẫn còn chiến thắng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội. Đến đây, bọn họ cùng Đường Môn giống nhau, giống như trước lấy 6 thắng thành tiết ngạo thế vốn tổ. Ra biên đã là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Tự nhìn cuối cùng một cuộc cùng Đường Môn ở giữa thắng bại tới quyết định tiểu tổ xếp hạng. Vương Thu Nhi hôm nay tiêu hao quá lớn. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng từ nàng suy yếu là có thể nhìn ra. Nàng bị thương cũng là không nhẹ. May là Sử Lai Khắc chiến đội cũng không có chân chính giảm quân số. Bọn họ cùng Đường Môn ở giữa tranh tài, vừa có va chạm ra như thế nào tia lửa đây. Nhật Nguyệt chiến đội thua. Khán giả cảm xúc cũng rất ảm đạm. Nhưng là, bọn họ nhưng hơn bởi vì Kính Hồng Trần cuối cùng đột nhiên nhúng tay mà cảm thấy xấu hổ. vốn là đối với Sử Lai Khắc oán niệm, hẳn là giảm bớt không ít. Dĩ nhiên, cái đó và kia nhân vật Vương Thu Nhi, Vương Đông Nhi tỷ muội cũng có thật lớn quan hệ. Thật đẹp a, quá dưỡng nhãn. Nếu như các nàng là Nhật Nguyệt Đế quốc người, sợ rằng lập tức sẽ thành vì tất cả người xem trong lòng nữ thần sao? Chủ tịch trên đài, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Nhưng này cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Trên mặt một lần nữa cúp vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói để cho ngự y đi Minh Đức Đường. Vì Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần chữa thương, không tiếc bất cứ giá nào giúp bọn hắn trị liệu. Điện hạ thật là chỗ ở tâm nhân hậu. Quốc tử tán thán nói. Từ Thiên Nhiên cười nhạt một tiếng, nói đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Quốc sư, phía sau so đấu cuộc thi tự nhờ cậy. Ừ, thần bí quốc sư hừ nhẹ một tiếng. Từ Thiên Nhiên nhưng giống như là đối với lần này cũng không thèm để ý. Quốc tử đứng dậy, đẩy xe lăn đi. Điện hạ, có phải hay không muốn trấn an một chút quốc dân? Hôm nay bại trận, sợ rằng quốc tử vừa đẩy xe lăn đi về phía trước, vừa thấp giọng nói. Từ Thiên Nhiên nhàn nhạt nói tài nghệ không bằng người, trấn an cái gì? Tự nhiên làm nhạc sao? Tranh tài còn chưa kết thúc, quốc dân lực chú ý vẫn còn không quá nhiều đặt ở phía trên này. Làm cho người ta tra một chút cái kia Vương Thu Nhi, ta cảm thấy có chút không đúng. Thực lực của nàng tự hồ có chút vô cùng cường đại. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội liên thủ thi triển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, coi như là Bát Hoàng Hồn Đấu La cấp bậc cường giả cũng có thể miễn cưỡng đính hạ xuống. Khi Vương Thu Nhi bất quá là Lục Hoàng Hồn Đế tu vi, như thế nào có thể có sao toàn thắng? Nàng lúc trước ở trong trận đấu cũng có không nhỏ tiêu hao. Nơi này hẳn là có vấn đề tồn tại. Sỉ nhục, thật là sỉ nhục a. Nếu như không phải là Kính Hồng Trần còn hữu dụng, hừ. Vẻ âm lãnh ở đáy mắt hiện lên, Từ Thiên Nhiên nhắm mắt không nói, quốc tử sau lưng cũng là. Hàng ngay cả chỗ của hắn là cái gì chỗ ở tâm nhân hậu a? Căn bản là bởi vì Kính Hồng Trần cùng hắn Minh Đức Đường còn có thể lợi dụng địa phương. Không muốn vì chuyện này mà hoàn toàn đắc tội hắn, cho nên mới ẩn nhịn xuống. Từ Thiên Nhiên thật là đáng sợ. Minh Duyệt tử điếm, nói đi, chuyện gì xảy ra? Vương Đông Nhi thu hồi cùng Hoắc Vũ Hạo hữu trưởng tương để tay trái, vẻ mặt tò mò hỏi. Hoắc Vũ Hạo biết mình vô luận như thế nào cũng giấu diêm không nổi nữa, chỉ đành phải đem ban đầu mình như thế nào cùng Vương Thu Nhi phát hiện hai người cũng có thể vũ hồn dung hợp. Hơn nữa như thế nào thả ra vũ hồn dung hợp kỹ mệnh vận chi long ngâm quá trình đàng hoàng nói một lần. Nghe hắn giảng thuật, Vương Đông Nhi cũng là một trận ngẩn người. Đây cũng quá đúng dịp đi. Vương Thu Nhi chẳng những cùng mình lớn lên giống nhau như đúc, lại vẫn cũng giống như mình cùng Vũ Hạo có thể vũ hồn dung hợp. Hừ! Vương Đông Nhi tức giận hừ một tiếng, tự từ trên giường nhảy xuống. Đông Nhi, ta sai lầm rồi. Hoắc Vũ Hạo biết vâng lời nói. Vương Đông Nhi đáy mắt hiện lên một nụ cười, hai tay chống nạnh cả giận nói biết nơi nào sai lầm rồi sao? Hoắc Vũ Hạo nhiều thông minh a, biết. Ta không nên gạt ngươi. Ta thật ra thì chỉ là sợ ngươi hiểu lầm cho nên mới vẫn thật tốt. Nhưng ta nhà Đông Nhi đại độ như vậy, tính cách trên thực tế vừa kia sẽ để ý a. Cũng là ta bụng dạ hẹp hòi, lúc này mới chọc giận ngươi tức giận. Ta sai lầm rồi. Ta thật biết được sai lầm. Đông Nhi, tha thứ ta đi. Hơn nữa ngươi yên tâm, vô luận ta cùng Thu Nhi ở thực lực phương diện có cái gì gút mắt, lòng ta trung đô chỉ có ngươi một cái. Nói thật, ban đầu có thể cùng nàng tiến hành vũ hồn dung hợp thời điểm, ta cũng vậy cảm thấy rất kỳ quái. Đối với lai lịch của nàng lại càng tò mò. Nhưng bây giờ vẫn cũng nhìn không ra cái gì. Ta chỉ có thể cảm giác được, nàng đối với ta cũng không có gì ác ý. Vương Đông Nhi cười lạnh nói, dĩ nhiên không có ác ý, tràn đầy cũng là yêu. Khụ khụ. Vương Đông Nhi suy nghĩ một chút, nói vì không để cho ngươi gây án cơ hội, từ hiện tại bắt đầu không cho ngươi một mình cùng Thu Nhi tiếp xúc. Nếu như có chuyện tình nhất định phải cùng nàng tiếp xúc thời điểm, nhất định phải có ta ở đây bên cạnh ngươi. Nghe được không có? Là của ta nữ hoàng bệ hạ. Hoắc Vũ Hạo lập tức vẻ mặt thành khẩn đáp ứng. Vương Đông Nhi một lần nữa trở lại trước giường, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Vũ Hạo, ngươi phải biết rằng ta cũng không phải là ghen. Chẳng qua là ngươi nhìn ngươi hiện tại khổ cực như vậy, thân thể lại không tốt, vẫn còn là ít một ít chuyện tương đối khá, đúng không? Ừ, đúng, đúng. Hiện tại Vương Đông Nhi nói gì, hắn cũng chỉ có thể nói đúng rồi. Vương Đông Nhi than nhẹ một tiếng nói, vốn tới thăm ngươi gần đây biểu hiện không tệ, tối nay tính toán cùng ngươi một chút. Có thể ngươi nhưng lừa ta lâu như vậy, thật là làm cho ta quá thương tâm. Cho nên ngươi tiếp tục mình ngủ trên giường đi. Ta còn là đáng thương ngủ ghế salon tốt lắm. Được rồi, ngươi nhanh lên tu luyện sao? Tối nay ngươi còn muốn đi tham gia cái kia hồn đạo sư Lục Cường cuộc thi. Đối thủ sợ rằng sẽ rất khó đối phó. Thương thế của ngươi như thế nào? Vương Đông Nhi thu hồi vẻ trêu tức, có chút lo lắng hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, yên tâm đi, thân thể của ta cùng người bình thường không giống nhau. Có sinh linh chi kim khổng lồ sinh mệnh lực, điểm này đã thương không coi vào đâu, đến tối nhất định có thể khôi phục. Ngươi giúp ta hộ pháp sao? Ta hiện tại lại bắt đầu tu luyện. Hôm nay tranh tài mặc dù thắng, nhưng Hoắc Vũ Hạo trong lòng bóng ma lại tự hồ như càng thêm bị đè nén. Hắn càng ngày càng cảm thấy đang tiến hành cuộc so tài không đơn giản. Có lẽ ngoài mặt vừa nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Đeo tại trên tay phải tinh quang ngọc biết chiếc nhẫn trữ vật tia sáng chợt lóe. Một cái 5 cân giả đồ sứ đàn tự ra hiện tại trong tay của hắn. Chính là ngày đó từ quầy rượu mua về tới tịnh lựu. Vương Đông Nhi lui về phía sau đến một bên ghế salon nơi, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Đẩy ra đàn miệng nhất thời một cổ nồng nặc mùi rượu từ liền từ vò rượu trung truyền ra. Loại này tịnh lựu số ghi cực cao, là không có trải qua bất kỳ pha chế rượu. Người bình thường sợ rằng chỉ cần uống 1-2 ngụm cũng muốn say ngã. Nhàn nhạt băng vụ từ Hoắc Vũ Hạo trên người lan tràn ra. Hắn đem cái vò rượu để ở một bên, nhanh chóng cởi bỏ của mình áo, lộ ra một thân toàn bộ màu đỏ da thịt. Da mặt ngoài lúc này đã cũng là băng vụ tràn ngập. Sau lưng kia khổng lồ băng bích đế hoàng hạt đồ án đã hiện lên đi ra ngoài. Đây là hắn đang phóng thiết ra mình thứ 2 vũ hồn dấu hiệu. Một lần nữa nắm lên vò rượu, Hoắc Vũ Hạo giống như là trường kình hấp thủy một loại, đem trọn cả một vò 5 cân tịnh lựu hút vào trong bụng. Thời gian mấy lần hô hấp sau là có thể thấy, hắn da mặt ngoài bắt đầu hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ, cùng tràn ngập băng vụ tạo thành tiên minh đối lập. Hồn lực vận chuyển, nhàn nhạt kim mang cũng tùy theo xuất hiện. cường đại tinh thần lực chính là khống chế hồn lực chính xác vận hành là tối trọng yếu bảo đảm. Khi hắn chính xác dưới sự khống chế, hồn lực bắt đầu thúc giục tịnh lự trung rượu cồn chất xúc tác tác dụng. Dựa theo huyền thiên công phương thức vận chuyển lại. Chỗ mi tâm, một đạo bích quang hiện lên. Một thanh khéo léo nhưng trong suốt trong sáng bích lục khắc đao bắn ra. Quay chung quanh Hoắc Vũ Hạo thân thể quanh quẩn một tuần sau tưởng tượng vô căn cứ khi hắn hướng trên đỉnh đầu. Như tơ như sợi màu xanh biết hơi thở phiêu nhiên rơi. Cùng Hoắc Vũ Hạo thân thể dung hợp. Chính là sinh linh thủ vọng chi nhận. Bằng vào sinh linh thủ vọng chi nhận tăng cường sinh mệnh lực. Hơn nữa rượu cồn làm chất xúc tác. Hoắc Vũ Hạo hiện tại dung hợp kia cực trí chi băng thiên địa nguyên lực tốc độ thật to tăng nhanh. Hắn mặc dù hiện tại theo cổ vô hành, nhưng hồn lực tăng trưởng tốc độ so với trước kia tu luyện phải nhanh nhiều lắm. Hơn nữa hồn lực càng mạnh. Hắn hấp thu cực trí chi băng thiên địa nguyên lực tốc độ tự nhiên cũng là càng nhanh. Này tiêu so sánh dưới. Hắn gần đây tu luyện lòng tin càng ngày càng đủ. Vương Đông Nhi tay bày cái mát, nhìn trên giường ngồi nghiêm chỉnh Hoắc Vũ Hạo trên mặt đẹp dần dần hiện ra vẻ mỉm cười. Này bại hoại thật là càng ngày càng cường đại đây. Ai, Vương Thu Nhi thật là làm cho người đau đầu a. Nàng đối với hắn cũng tốt như vậy, ta nhất định phải coi trọng tên ngu ngốc này mới được. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, bốn đạo thân ảnh cùng dĩ vãng giống nhau như đúc ở âm u trong góc hiện thân. Vũ Hạo, tối nay đối thủ khó đối phó, chúng ta là nhất định phải thắng, vẫn còn là Hòa Thái đầu thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, nhị sư huynh, hiện tại ngươi là Đường Tứ, ta là Đường Ngũ, ngươi hẳn là gọi ta nhị đệ mới đúng. Chúng ta cũng không thể xuất sai lầm. Hôm nay chúng ta nhất định phải thắng, dùng điểm bản lãnh thật sự sao? Hôm nay phần thưởng kim loại hiếm rất nhiều cũng có tiền cũng mua không được, chúng ta Đường môn quá thiếu hụt những thứ này thứ tốt. Tiến vào tam cường sau, sẽ phải cùng khác hai nơi dưới đất thế lực tiến hành cuối cùng chung kết quyết tái. Đáng tiếc không có biện pháp trực tiếp dùng kim loại hiếm đặt cược, nếu không, hiệu quả có tốt hơn. Hôm nay chúng ta hạ trọng chú. Trước nhiều thắng ít tiền rồi hãy nói. Bằng vào lúc trước mấy cuộc tranh tài thắng lấy tiền đánh cuộc. Hoắc Vũ Hạo trong tay đã nắm giữ hơn 2.000 vạn kim hồn tệ khổng lồ tài phú. Số tiền kia đã đủ để võ trang một chi vạn người quân đoàn. Nhưng ở hồn đạo sư thế giới mà nói, hơn 2.000 vạn kim hồn tệ nhưng không đáng kể chút nào. Hồn đạo sư vốn chính là một cái vô cùng đốt tiền nghề nghiệp. Chế luyện thành công hồn đạo khí đúng là giá trị con người gấp trăm lần. Nhưng ở chế luyện trong quá trình, vừa có mấy người hồn đạo sư có thể giống như Hoắc Vũ Hạo như vậy tỷ lệ thành công đến gần vô hạn 100% đây. Vì vậy, cho dù là một chút thực lực rất mạnh hồn đạo sư, cũng thường xuyên cần muốn chế tác một chút tương đối khá thấp cấp bậc chính là hồn đạo khí đổi lấy kim tiền la duy trì của mình hằng ngày chi tiêu. Đây cũng là tại sao hồn đạo sư tôn môn thu người hết sức cẩn thận. Mà Minh Đức Đường địa vị vừa như vậy cao thượng trọng yếu nguyên nhân. Không có quốc gia ủng hộ, căn bản nuôi không nổi một đám không ngừng tiến hành cao tinh tiêm nghiên cứu hồn đạo sư a. Quen thuộc thanh sát tử điếm. Thần An kể từ khi không đảm nhiệm người trọng tài sau này, mỗi lần cũng sẽ ở nơi cửa xin đợi. Nhất là theo Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái đầu không ngừng ở trong trận đấu đi tới. Thái độ của hắn cũng là càng phát ra cung kính. Nhị vị Đường thiếu mau bên trong mời. Thần An thấy Hoắc Vũ Hạo, lập tức cũng nhanh bước tiến lên đón, vẻ mặt nịnh hót vẻ. Hoắc Vũ Hạo đem mình còn có kim hồn tệ sợi tổng hợp đưa cho hắn. Nói chia làm hai bộ phận. Chia ra đặt ở ta cùng đại ca trên người. Nhị thiếu còn không có tiến hành rút thăm. Ngày này, thần An cũng là biết đại khái Hoắc Vũ Hạo nơi này có bao nhiêu kim hồn tệ. Không khỏi có chút do dự. Ở tiền đánh cuộc chung, đây cũng là rất lớn một khoảng mấy chữ. Coi như là đẳng cấp cao nhất màu vàng đại sảnh khách quý cũng không có từng cái rót nhiều như vậy. Hơn nữa, bây giờ đối với tay còn không có xác định, cuối cùng sáu người này thực lực vừa cũng rất mạnh sức lực. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng. Nói không sao. Nếu như ngay cả điểm này lòng tin cũng không có, ta liền cũng sẽ không xảy ra hiện tại nơi này. Ngươi yên tâm cầm đi đặt cược tốt lắm. Ta có nắm chắc. Dạ. Thần An cung kính đáp ứng một tiếng. Trước không vội vàng đi vào, ta để ngươi làm chuyện tình thế nào? Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt hỏi. Thần An mặt lộ vẻ khó xử. Nói hiện tại chọn mua kim loại hiếm đúng là rất khó khăn. Chúng ta mặc dù có con đường, có thể ngài cũng biết, gần đây tam đại dưới đất thế lực đều ở làm cuộc thi đấu này. Kim loại hiếm ở trong trận đấu bị đại lượng sử dụng. Hơn nữa còn cần có một nhóm làm phần thưởng cho vay cho hồn đạo sư cửa. Phía trên đối với kim loại hiếm giám thị vô cùng nghiêm, cho nên Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, đây là của ngươi mà vấn đề. Không nên theo giải thích, ta chỉ nhìn kết quả. Làm tốt chuyện này, ta để ngươi từ cấp 5 biến thành cấp 6, ngũ hoàng biến thành lục hoàng. A! Thần An nghe lời này, không khỏi thất kinh. Trong mắt toát ra kinh nghi bất định vẻ. Làm sao? Không tin. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng liếc hắn một cái. Tin ta tin. Thần An vội vàng gật đầu li liệm. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, ta người này làm việc mặc dù bá đạo một điểm, nhưng đối với cho có thể làm việc cho ta người cũng không nhỏ khí. Đưa tay qua đây. Ta để ngươi trước cảm thụ xuống. Thần An ngẩn ngơ, vội vàng đem tay phải đưa tới. Hoắc Vũ Hạo dùng ba ngón tay nắm được hắn mạch môn. Nhất thời, Thần An chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ tinh thuần hồn lực trong nháy mắt từ Hoắc Vũ Hạo đầu ngón tay truyền tới. Này cổ hồn lực cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng cực kỳ thuần túy, thậm chí không có bất kỳ thuộc tính tồn tại. Nhưng kèm theo bành phái sinh mệnh lực. Trong phút chốt, Thần An chỉ cảm giác mình toàn thân 3.600 vạn lỗ chân lông phản phất trong nháy mắt cũng mở ra, dường như máu trong cơ thể bay lên. Cả người giống như là trong nháy mắt trẻ tuổi mấy tuổi một loại. Càng làm hắn rung động chính là làm vẻ này tinh thuần hồn lực truyền vào trong cơ thể mình sau. Trong cơ thể mình hồn lực cũng nhanh chóng sóng gió nổi lên. Hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được của mình hồn lực ở tăng lên. Cái loại này tăng lên cảm giác quá rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn không có cảm giác được một tia tà ác hơi thở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 537 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 537 hồn đạo cuộc thi lục cường bất quá. Loại này vô cùng tuyệt đẹp cảm giác chẳng qua là kéo dài 3 giây đồng hồ sẽ theo bỗng nhiên. Mưa yêu mở ngón tay biến mất. Này, đường thiếu, điều này sao có thể a? Thần An chỉ cảm giác mình nhận tri đã bị hoàn toàn phá vỡ. Hắn từ không nghĩ tới quá. Một tên hồn sư lại có thể trợ giúp một gã khác hồn sư tăng lên tu vi. Vội vàng ngưng thần nội thị. cảm thụ được trong cơ thể mình hồn lực biến hóa. Này vừa cảm thụ, hắn càng thêm phát hiện mình tăng lên là cực kỳ chân thật. Khi tăng lên hồn lực cũng không có bởi vì Hoắc Vũ Hạo ngón tay rời đi mà biến mất, mà là chân thật tồn tại. Thần An chỉ là một tên hồn đạo sư. Bản thân vũ hồn cũng không ưu tú. Tu vi của hắn có thể tăng lên tới cấp 5. Tuyệt đại đa số cũng là bằng vào các loại thuốc men cùng hồn đạo khí kiếp thiết mạnh mẽ tăng lên đi lên. Hắn sớm cũng biết, đã biết cả đời cũng là duy trì ở cấp bậc này. Đã có suốt 7 năm tu vi chưa từng tiến thêm nửa bước. Mà giờ này khắc này, đang ở mới vừa rồi kia ngắn ngủn trong nháy mắt. Cái kia yên lặng nhiều năm hồn lực thế nhưng thật tăng lên. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng cảm giác được. Mình vốn là tràn đầy tạp chất hồn lực tự hồ nhận lấy này tinh thuần hồn lực ảnh hưởng. Tạp chất cũng bị rửa một chút. Mà khổng lồ kia sinh mệnh lực mặc dù chẳng qua là tràn vào sau tự rút lui. Nhưng vẫn là đối với thân thể của hắn sinh ra chỗ tốt rất lớn. Cái loại này toàn thân cũng tràn đầy lực lượng. Máu tốc độ chảy tăng nhanh. Cả người phản phất cũng trẻ tuổi tới được cảm giác. Thật sự là quá mỹ diệu. Quá mỹ diệu. Trong lúc nhất thời, Thần An nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đã tràn đầy nóng bỏng. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nói, ở trên thế giới này, bất luận kẻ nào cũng không thể hiểu rõ hết thảy. Có rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi cho là không tồn tại, nó tự không tồn tại, ngươi hiểu chưa? Là, dạ ta hiểu được. Thần An vội vàng gật đầu li liệu. Kia khóm nấm bộ dạng. Nhìn Vương Thu Nhi cùng Na Na cũng là liên tục cau mày. Các nàng cũng không biết Hoắc Vũ Hạo đối với này Thần An làm cái gì. Thế nhưng làm hắn thái độ lần nữa đại biến. Hoắc Vũ Hạo nói tốt lắm, dẫn chúng ta vào đi thôi. Ta để ngươi làm chuyện ngươi phải nhanh một chút. Lần này tranh tài sau khi chấm dứt, ta phải trở về đi bế quan nghiên cứu hồn đạo khí. Sau này có còn hay không gặp lại ngày còn rất khó nói. Tiền phương diện này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể tìm được hàng ta liền có tiền cho ngươi. Dĩ nhiên, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, ngươi đừng muốn từ bản thiếu gia nơi này nhận được chỗ tốt gì. Lạc, nhất định giữ bí mật. Thần An lúc này tâm thái cũng đã không yên. Đối với một tên hồn sư mà nói, còn có cái gì so sánh với tăng lên tu vi càng làm hắn rung động cùng vui mừng đây. Nhất là phần này tăng lên là như vậy thuần túy, hắn căn bản là cảm thụ không tới có bất kỳ tác dụng phụ a. Nếu như mình có thể trở thành hồn đế vậy thì có trở thành cấp 6 hồn đạo sư khả năng. Cấp 5 cùng cấp 6. Đừng xem chẳng qua là hơn kém một bậc. Có thể ở tịch thủy minh trong đại ngộ quả thật khác biệt trời vực a. Hồn vương cùng hồn đế kia có thể giống nhau sao? Thực lực cũng là bay vọt về chất. Hơn nữa, Thần An còn nhớ được Hoắc Vũ Hạo đã từng đã nói, nếu như tha sự tình làm tốt, sẽ xem xét để cho hắn trở thành tà hồn sư. Nếu nói như vậy, thậm chí trở thành hồn thánh cũng không phải là mộng a. Đối với Thần An mà nói, đây không thể nghi ngờ là khổng lồ ủng hộ. Hắn đã quyết định quyết tâm, coi như là mạo hiểm một chút, cũng nhất định phải giúp Hoắc Vũ Hạo đem chuyện làm tốt. Ở trên thế giới này chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Hoắc Vũ Hạo mang cho ích lợi của hắn, đã làm hắn hoàn toàn kiên định lòng tin đi bí quá hóa liều. Ở tịch thủy minh nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn là có không ít người mạc. Thần An mang phấn khởi tâm tình đem Hoắc Vũ Hạo bốn người đưa đến màu vàng phòng nghỉ ngơi sau tự lập tức rời đi phòng nghỉ ngơi bên trong. Số 96 cùng số 98 hôm nay còn chưa tới. Lại tới đây. Hoắc Vũ Hạo tự không nói gì nữa, đây là tịch thủy minh địa phương. Tùy ý đều có bị giám thị khả năng. Vẫn còn là làm hết sức giữ yên lặng cho thỏa đáng. Thần An đi ra ngoài thời gian không lâu sẽ trở lại. Cúi người xuống. Ở Hoắc Vũ Hạo bên tai thấp giọng nói, hôm nay so đấu cuộc thi quy tắc là cho mỗi một vị hồn sư 5 canh giờ thời gian. Dùng để chế luyện hồn đạo khí. Không hạn chế hồn đạo khí chế luyện số lượng. Ngày mai sáng sớm hay là đối với kháng. Hạn chế giảm bớt. Trừ không thể sử dụng không phải là trong trận đấu chế luyện hồn đạo khí ở ngoài cũng không có những khác chế ước. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vừa động, nói đó chính là nói có thể sử dụng hồn kỹ rồi. Thần An gật đầu. Nói là tương đương với trừ đối với hồn đạo khí suy tính ở ngoài. Còn có đối với tổng hợp thực lực suy tính. Ta nghe nói cuối cùng chúng ta tam đại dưới đất thực lực chung kết quyết tái thời điểm cũng là tương tự phương thức. Mọi người cuối cùng muốn lên máu tanh lôi đài tiến hành so đấu. Ba bên dự thi 9 người, chỉ có một người có thể đạt được cuối cùng vô địch. Chỉ có tiền tam danh mới có phần thưởng. Nghe nói vô địch phần thưởng là một việc cấp 9 hồn đạo khí. Nghe được cấp 9 hồn đạo khí mấy chữ này, cho dù là lấy Hoắc Vũ Hạo trầm ổn cũng không khỏi thất kinh. Này phần thưởng cũng quá phong hậu. Cấp 9 hồn đạo khí đây là cái gì? Chiến lược vũ khí A. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc trong, phong tồn cho kho vũ khí cấp 9 hồn đạo khí mới có bao nhiêu vật? Coi như là cấp 9 hồn đạo sư. Được tài liệu cùng chế luyện khó khăn ảnh hưởng. Nói như vậy cũng rất ít có vượt qua 3 vật cấp 9 hồn đạo khí. Dĩ nhiên, Minh Đức Đường chủ kính hồng trần cái loại này sau lưng có cả quốc gia ủng hộ cấp 9 hồn đạo sư ngoại trừ. Một vật cấp 9 hồn đạo khí lực phá hoại ở đang lần công kiếp thượng thậm chí còn muốn vượt qua phong hào đấu la. Dùng cái này làm phần thưởng, không lo tham gia trận chung kết lúc các hồn sư không liều mạng a. Ngươi rất tốt. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đi trước mau lên, ta có chừng mực. Nhớ được giúp ta đặt cược. Nhìn Hoắc Vũ Hạo lòng tin 10 phần bộ dạng. Hơn nữa lúc trước kia thần kỳ một màn. Thần An đã quyết định quyết tâm. Như thế này cũng muốn đặt cược một chút ở trên người hắn. Người nào có ngại nhiều tiền a? Nhìn Thần An rời đi bóng lưng, Hoắc Vũ Hạo khó miệng toét ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn lúc trước đối với Thần An việc làm nói về cũng không khó. Thần An hết thảy cảm thụ cũng là chân thật, khổng lồ sinh mệnh lực tự nhiên lai nguyên ở sinh linh thủ vọng chi nhận. Về phần kia tăng lên hồn lực tinh thuần hồn lực, thì là tại hạ buổi trưa lúc tu luyện. Hoắc Vũ Hạo từ cực trí chi băng thiên địa nguyên lực trung chiết xuất ra tới. Hắn để lại một tia, chính là đặc biệt vì cho Thần An kiên định tín niệm bố trí. Kia đúng là cực kỳ trân quý tồn tại a. Đối với Hoắc Vũ Hạo tự thân hồn lực tăng lên cũng rất có trợ giúp. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, Hoắc Vũ Hạo hồn lực tăng lên tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hắn đối với mau sớm khôi phục hành động tự do cũng càng ngày càng có lòng tin. Cửa mở ra. Số 96 cùng số 98 từ bên ngoài đi vào. Hai người như cũ cũng là một thân áo đen giả dạng, thấy ngồi ở chỗ đó Hoắc Vũ Hạo. Số 98 biểu môi, nói không nghĩ tới a. Ngươi lại vẫn có thể kiên trì đến này một vòng. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng đụng đến huynh đệ chúng ta. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói ai thắng ai thua còn rất khó nói sao. Ta đặt cược ở trên người mình 1.000 vạn kim hồn tệ. không biết ngươi có dám hay không. Số 98 sắc mặt hơi đổi, 1.000 vạn. Thì ra còn ngươi nữa như vậy phá sản tồn tại. Ngươi tốt nhất cầu nguyện rút thăm đường đụng thượng ta. Số 96 lôi hắn hạ xuống, đồng thời hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu, này ca lượng mới đi đến một bên ngồi xuống. Hoắc Vũ Hạo hai mắt hiếp lại. Trong đầu hiện ra hai người bọn họ sử dụng cái kia hai thanh khắc đao, khó miệng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Vương Đông Nhi nhìn nụ cười của hắn, trong lòng thầm nghĩ, này bại hoại vừa không biết đang suy nghĩ gì hư chú ý. Nhất định là muốn hãm hại kia hai vị này sao? Số 96 cùng số 98 hôm nay tới tương đối trễ. Mới ngồi xuống không lâu sẽ có nhân viên làm việc đến đây báo cho. Tranh tài muốn bắt đầu. Lần nữa tiến vào màu vàng đại sản. Ở nơi này tiếng người ồn ào hoa lệ bên trong phòng khách. Bọn họ nhất thời thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo bởi vì tàn tật đặc thù tính tự nhiên cũng bị người quản vì chú ý. Ngày thứ nhất tham gia bi cuộc thi, hắn tự náo xảy ra chuyện gì, nhưng sau lại cũng là biểu hiện thường thường, không có gì quá nhiều hai điểm. Xa không giống kia số 96 cùng số 98 hát vang tiếng mạnh có thể hắn, nhưng đó là có thể đủ không ngừng chiến thắng đối thủ kéo dài đi tới. Cũng đi tới cuối cùng này lục cường tranh đoạt trong chiến đấu. Chỉ cần nửa thắng một cuộc bọn họ tự có tư cách đại biểu tịch Thủy Minh xuất chiến. Bởi vì chỉ còn lại có cuối cùng 6 người màu vàng đại sảnh tranh tài thai cũng trở nên rộng rãi rất nhiều. Chia làm rõ ràng 3 cái khu vực. Mỗi cái khu vực hồn đạo khí chế luyện thai cũng là 2 cái gia tăng hiệu. Ở tranh tài thai ngay giữa vị trí. Còn để 3 tờ cái bàn tròn. Mỗi trên bàn lớn cũng chất đầy kim loại hiếm. Đó chính là hôm nay người thắng trận phần thưởng. Làm người ta kinh ngạc chính là phía sau đối chiến phân biệt bị dỡ bỏ, chỉ có trung ương hình tròn tranh tài thai. Hoắc Vũ Hạo 4 người bị dẫn tới tranh tài thai phía sau một cái lối đi dặm, cũng không có giống như thường ngày như vậy từ màu vàng đại sảnh cửa chính tiến vào. Trừ bọn họ ra 4 người ở ngoài, còn có 2 gã tuổi chừng 27-28 tuổi thanh niên đã sớm chờ ở nơi này. Hai người trên mặt vẻ mặt cũng lộ ra vẻ rất là hưng phấn, bọn họ cũng là cuối cùng lục cường tuyển thủ. Dựa theo thần an cho Hoắc Vũ Hạo tư liệu, đây là 2 vị cấp 5 hồn đạo sư. Khi hắn cửa trong 6 người, coi như là thực lực kém hơn. Trên đài một gã người mặc kim lóng lánh y phục anh tuấn thanh niên sải bước lên đài. Các vị tôn kính khách quý, mọi người tốt. Ta là vốn cuộc tranh tài người điều khiển chương trình, mọi người có thể gọi ta A Kim. Đem đặc biệt vì mọi người giải sách học cuộc tranh tài. Vừa nghe tranh tài tự muốn bắt đầu. Màu vàng trong đại sảnh khán giả nhất thời phấn khởi. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô, hô tiếng cười liên tiếp vang lên. Bọn họ có thể tiến vào nơi này, vậy cũng là xuống trọng chú ở vốn cuộc tranh tài. Nhưng bọn hắn ở tranh tài trước đặt cược đều chỉ có thể hạ ở người kia trên người. Về phần cuối cùng 6 người này đem như thế nào đối trận sẽ ở chờ một chút rút thăm lúc quyết định. Cho nên, này rút thăm tự trở nên càng làm trọng yếu. Đầu tiên để cho ta vì các vị khách quý giới thiệu hôm nay sắp sửa tham gia cuối cùng lục cường chiến cường đại hồn đạo sư cửa. Ta ở chỗ này mạnh hơn điều hạ xuống. Vô luận là tranh tài trước chúng ta công bố này 6 vị tư liệu. Vẫn còn là ta lập tức tiến hành phân tiếp. Cũng là căn cứ bọn họ phía trước tranh tài biểu hiện tiến hành. Chúng ta tịch Thủy Minh chẳng bao giờ hỏi thăm quá tôn kính hồn đạo sư đến tột cùng là cái gì cấp bậc. vừa có cái gì năng lực. Bởi vì này vốn chính là bọn họ đố kỵ kiên kỵ. Người điều khiển chương trình A Kim thanh âm chợt trở nên ca vút. Phía dưới cho mời Lục Cường tuyển thủ trong vị thứ nhất, số 37 Hồn đạo sư vào bàn. Phía sau Dũng đạo đứng ở tương đối gần phía trước vị trí, một gã thanh niên lập tức bước nhanh lên đài. Ba, hai bước đã đến trên đài. Đi tới A Kim trước mặt, hai tay sau lưng mà đứng. Chúng ta vị này số 37 Hồn đạo sư trước sau chiến thắng mấy tên đối thủ cường đại. Thậm chí ở trên cao một vòng trong trận đấu, chế tạo ra một vật cường đại mà hiếm thấy, cấp 5 hồn đạo khí. Chúng ta đưa ước định vì cấp 5 hồn đạo sư. Am hiểu chế luyện các loại linh xảo hình công kích hồn đạo khí. Vị thứ hai cho chúng ta cho mời số 85 hồn sư ra sân. Một gã khác thanh niên cũng là nhanh chóng lên đài, đứng ở số 37 hồn sư bên cạnh. Đối với hắn giới thiệu cùng số 37 cũng không sai biệt lắm, cũng không có quá đa đặc sắc. Người sáng suốt cũng nhìn ra hai người này vào hôm nay Lục Cường chung là thực lực kém hơn. Tỷ lệ đặt cược phương diện, bọn họ cũng là cao nhất. Vị thứ ba, cho chúng ta cho mời số 66 hồn sư lên đài. Muốn phiền toái một chút công tác của chúng ta nhân viên. Hoắc Vũ Hạo bị hai gã nhân viên làm việc mang xe lăn đi lên tranh tài thay, đẩy tới phía trước. Người điều khiển chương trình đi tới bên cạnh hắn, trước hướng Hoắc Vũ Hạo cười cười, mới nói chúng ta vị này tôn kính số 66 hồn đạo sư. Mặc dù hành động bất tiện, nhưng ở phía trước trong trận đấu hát vang tiếng mạnh. Một đường đi tới, chúng ta từ không biết cực hạn của hắn ở nơi nào, đối với hắn ước định cũng chỉ có thể là cấp 5 hồn đạo sư. Nhưng từ hắn bình tĩnh thông dong biểu hiện trung, chúng ta tự hồ có thể mơ hồ thấy hắn cường đại mà thần bí tiềm năng. Vị thứ tư cho chúng ta mời lên số 88 hồn đạo sư. Một vị thủy chung mang theo mặt nạ vóc người khôi vĩ cường giả. Hòa thái đầu tung trên người tranh tài thai, sải bước đi tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh đứng lại. Số 88 hồn đạo sư đã từng thể hiện ra quá thực lực cường đại. Chúng ta đối với hắn ước định vì cấp 5 hồn đạo sư đến cấp 6 hồn đạo sư trong lúc. Thật ra thì ta rất muốn biết hắn tại sao vẫn mang theo mặt nạ. Nói không chừng hắn chính là chúng ta biết rõ đế quốc vị kia nổi tiếng hồn đạo sư nha. Cá nhân ta là rất coi trọng vị này tôn kính số 88 hồn đạo sư. Hòa thái đầu vân chịu Hoắc Vũ Hạo dặn dò, không nói một lời. Dù sao mang theo mặt nạ, thấy thế nào cũng là một bộ lạnh lùng bộ dạng. Vị thứ năm cho chúng ta mời lên số 98 hồn đạo sư. Tôn kính số 98 hồn đạo sư, có cực kỳ thực lực cường đại. Hơn có một thanh hết sức kỳ lạ mà phong duệ khắc đao. Chúng ta vẫn hoài nghi đó là nhóm bản khắc trong đao một thanh. Thực lực ước định vì cấp 6 hồn đạo sư. Chúng ta cơ hồ có thể khẳng định hắn có cấp 6 trở lên thực lực. Ta đoán chừng phía trước bốn vị ở rút thăm thời điểm cũng sẽ không quá nguyện ý rút được hắn sao. Cuối cùng một vị gặt hái là chúng ta số 96 hồn đạo sư. Cùng số 98 hồn đạo sư giống nhau, chúng ta cho hắn ước định cũng là cấp 6. Giống như trước có một thanh hư hư thực thực vì nhóm bạn khắc đao phong duệ khắc đao. Chúng ta lúc trước đã công bố. Bởi vì đối với số 96 cùng số 98 nhị vị cường đại hồn đạo sư ước định cao nhất. Vì vậy, bọn họ nhị vị vào hôm nay lục cường chiến rút thăm trung tướng sẽ không chạm mặt. Lấy xác thực bảo vệ chúng ta, Tịch Thủy Minh có thể có mạnh nhất đội hình tham gia, chờ một chút ba bên chung kết quyết tái. Phía dưới, bắt đầu rút thăm. Bắt đầu rút thăm. Nghe được người điều khiển chương trình nói ra bốn chữ này thời điểm, vị kia số 98 cố ý đem ánh mắt quan hướng ngồi ở xe lăn so sánh với những người khác đều thấp một đoạn Hoắc Vũ Hạo trên người. Đôi môi khẽ nhúc nhích, hình dáng của miệng khi phát âm tự hồ muốn nói cầu nguyện sao? Hoắc Vũ Hạo cười, cười vô cùng uể dị, đúng a. Là nên cầu nguyện ngươi không nên rút chúng ta. Rút thăm phương thức rất đơn giản. Một cái cự đại trong thủy tinh cầu. Có 6 tiểu cầu. Mỗi cái tiểu cầu thượng đều có đá nam châm. Ở trong thủy tinh cầu bộ 3 cái khu vực bên trong cũng cắt hữu 2 cái đá nam châm. Làm thủy tinh cầu chuyển động, bị hút đến cùng nhau, đã trở thành hôm nay tranh tài đối thủ. Số 96 cùng số 98 hai quả cầu đã chia ra bị hấp thụ ở trong đó hai cái khu vực. Tỏ vẻ hai người vào hôm nay trong trận đấu là tuyệt sẽ không chạm mặt. Khác bốn cầu đều ở dưới đấy. Tốt lắm, phía dưới tự tụi ta mở ra hôm nay rút thăm thủy tinh. Chuyển. Người điều khiển chương trình A Kim nhấn thủy tinh cầu phía dưới một cái nút, nhất thời, thủy tinh cầu chậm rãi chuyển động. Theo nó vận tốc quay càng lúc càng nhanh, phía dưới bốn tiểu cầu cũng dần dần bị vung lên, nhanh chóng xoay tròn. Chỉ có kia ba chỗ có chứa vụn đá nam châm địa phương lù lù bất động. Rất nhanh, thứ nhất tiểu cầu bị hút đi ra ngoài. Hút đến ba cái khu vực trung duy nhất trống không khu vực kia. Tốt khu số 3, số 88. Không thể không nói, thần bí số 88 hồn đạo sư, ngài là may mắn. Ngài không có đụng phải hai vị bị chúng ta ước định vì cấp 6 cường đại hồn đạo sư. Hòa thái đầu thứ nhất bị rút ra. Vị kia số 98 hồn đạo sư ánh mắt vừa tùy theo rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Tự hồ muốn nói. Ngươi đụng phải chúng ta tỷ lệ nhưng là càng lớn. Đang lúc này, sư hạ xuống, lại là một viên tiểu cầu bị hấp thụ đi lên. Lần này, bị hấp thụ ở số 96 chỗ ở khu vực. Số 37, đối trận, số 96. Đệ nhất khu vực. Số 37 nhất thời vẻ mặt chán nản. Hắn tự hỏi nếu như đụng phải hòa thái đầu có lẽ còn có thể hợp lại hạ xuống. Đụng phải vị kia đã bị nhận định vì cấp 6 hồn đạo sư số 96. Hơn nữa còn có thể có nhóm bạn khắc đao tồn tại. Mình là một điểm cơ hội cũng không có. Tốt thứ 5 viên cũng đi ra. Số 66. Đối trận. Số 98. Thứ hai khu vực Hoắc Vũ Hạo cùng số 98 ánh mắt trong nháy mắt sẽ cùng lúc trở nên quá dị. Đối mắt nhìn nhau chung. Hoắc Vũ Hạo nhìn qua là đối phương trên mặt nhe răng cười. Mà số 98 nhìn qua cũng là Hoắc Vũ Hạo trên mặt một tia bất đắc dĩ. Cuối cùng một cái ký vị tự nhiên cũng là không có chút nào huyền niệm. Số 85. Đối trận số 88. Khu số 3 vực. Hòa thái đầu bị rút trúng một cái nhuyễn quả hồng. Tốt, rút thăm kết thúc. Phía dưới có một khắc đồng hồ thời gian cho tại chỗ các vị khách quý thêm rót. Chỉ có tại chỗ chư vị khách quý mới có đãi ngộ như vậy nha. Tận dụng thời cơ mất không hề nữa. Một khắc đồng hồ tính giờ bắt đầu. Cũng mời ba đối với tham gia tranh tài hồn đạo sư vào vị trí. Kế tiếp 5 canh giờ. Đối với các ngươi mà nói là cực khổ. Nhưng cuối cùng người thắng trận. Đem có thể đạt được tranh tài giữa đài cho các ngươi chuẩn bị xong kim loại hiếm. những thứ này kim loại hiếm giá trị khó có thể lường được, bởi vì bọn họ ở trên thị diện căn bản là mua không được. Mỗi người 54 loại, mỗi loại 5 kg. Rút thăm kết thúc, cả màu vàng trong đại sảnh cũng lập tức trở nên công việc lu bù lên. Từ ký vị thượng rất nhiều người cũng có thể ước định ra một ít đồ vật. Lúc này đặt cược không thể nghi ngờ là nhất có nắm chắc. Dĩ nhiên, này 15 phút bên trong đặt cược ở tỷ lệ đặt cược thượng cũng muốn so sánh với lúc trước đặt cược lúc thấp rất nhiều. Có thể coi là như thế, trong tràng vẫn còn là trở nên một mảnh rối ren. Toàn bộ 36 tạm thời ném điểm cũng vây đầy người. Hòa Thái Đầu đi tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, đẩy hắn xe lăn hướng Nhị Hào khu vực đi tới. Vị kia số 98 cũng đi theo đi lên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hiện tại nhận thua là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Số 98 đắc ý nói, cái này gọi là người đang làm, thiên đang nhìn. Ta để ngươi lớn lối, quả nhiên bị ta rút trúng. Ha ha ha ha. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Hòa Thái Đầu nhíu nhíu mày nói, ta có hắn lớn lối sao? Số 98, ngươi tự khẳng định như vậy có thể đoán chừng ta sao? Số 98 hừ lạnh một tiếng, nếu như ngay cả ngươi cũng không thắng được, hừ hừ. Hoắc Vũ Hạo cười nói, vậy không bằng chúng ta cũng tới đánh cuộc sao? Vốn là cuộc so tài này chính là vì đánh cuộc mà tồn tại. Số 98 trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, tiểu tử, ngươi còn dám theo đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Hoắc Vũ Hạo nói, tự đánh cuộc ngươi chui này khắc đao tốt lắm. Ngươi thua, chui này khắc đao thuộc về ta. Ta cũng vậy, không muốn mạng của ngươi. Ngươi nhìn ta nhiều dễ nói chuyện, nhiều ôn hòa, con nào rộng lượng. Muốn của ta khắc đao. Số 98 cũng không phải người ngu. Nhìn Hoắc Vũ Hạo kia khuôn mặt mỉm cười bộ dáng, tự hồ một điểm lo lắng ý tứ cũng không có. Trong lòng hắn cũng không khỏi khẽ bồn chồn. Thằng này không phải là giả trư ăn cọp sao? Ngươi dùng thứ gì theo đánh cuộc? Trừ phi ngươi cũng có nhóm bạn khác đao, nếu không nghe lời căn bản không có cùng ta đánh cuộc tư cách. Hoắc Vũ Hạo nói, nhóm bạn khác đao ta không có, bất quá ta có vật hồn đạo khí, ngươi nhìn có được hay không? Vừa nói, hắn đưa tay vào ngực, lấy ra một mặt giống như miếng hộ tâm hồn đạo khí. Chính là kính hồng trần đã từng cho hắn hồng trần tí hữu. Đại ca, ngươi cầm lấy để cho hắn cảm thụ xuống. Hoắc Vũ Hạo đem hồng trần tí hữu đưa cho bên cạnh Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu cầm trong tay hồng trần tí hữu đi tới số 98 trước mặt. Tất cả mọi người là hồn đạo sư. Đối với hồn đạo khí phân rõ cũng có một chút năng lực. Hòa Thái Đầu chẳng qua là đem hồn trần tí hữu trọng yếu pháp trận lộ ra cho hắn nhìn thoáng qua. Sau đó lại dùng hồn lực hơi rót vào trong đó. Thả ra một tia hồn trần tí hữu hơi thở. Sẽ đem hồn đạo khí trả lại cho Hoắc Vũ Hạo. Số 98 ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt tự ngốc trệ. Đó là cỡ nhỏ trọng yếu pháp trận. Hồn đạo khí cũng không phải là càng lớn càng tốt. Nhất là đối với trọng yếu pháp trận mà nói. Càng nhỏ hồn đạo khí mới càng dễ dàng cho mang. Giống như này hồng trần tí hữu. Tổng cộng chỉ có mấy ly mễ độ dày mà thôi. Nếu như bên trong vây quanh trọng yếu pháp trận quá lớn, làm sao thiết tâm mang theo? Mà giống như trước một cái trọng yếu pháp trận, dùng video phương thức tới chế luyện. Nếu so với bình thường chế luyện khó khăn gấp 10 lần. Nói như vậy, chỉ có cấp 7 trở lên hồn đạo sư mới có thể nếm thử đi chế luyện. Mà mới vừa rồi mặc dù chẳng qua là nhìn thoáng qua, số 98 liền phát hiện. Hồng Trần Tí Hữu lộ ra cỡ nhỏ trọng yếu pháp trận có ít nhất 5 tên trở lên. Hơn nữa từng cái nhìn qua cũng cực kỳ phiền phức. Cũng không phải cái loại này vật thí nghiệm. Này tối thiểu cũng là một việc cấp 8 trở lên hồn đạo khí A. Hơn nữa hơi thở là như vậy nồng đậm. Riêng là bên trong này chút ít hình trọng yếu pháp trận giá trị tự khó có thể lường được. Bởi vì mỗi một chức cao cấp hồn đạo sư ở chế luyện trọng yếu pháp trận lúc đều có được của mình đặc thù phương thức. Nếu có thể học được một chút, đối với trung giai hồn đạo sư mà nói kia quả thực chính là chí bảo. Số 98 làm sao cũng không nghĩ tới, Hoắc Vũ Hạo lại có lấy ra một vật như thế vật trân quý cùng hắn đối đổ. Dĩ nhiên, hắn cũng tự tin. Của mình nhóm bạn khắc đao ở giá trị thượng cũng không thua kém cái này cấp 8 trở lên hồn đạo khí. Tham niệm bắt đầu ở trong lòng sôi trào, hai mắt hiếp lại, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng đang xem của hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia kinh miệt. Có thể hay không là một bẫy rập. Hắn một mực giả trưa ăn cọp, đây là muốn dẫn ta mắc câu, thắng đi của ta nhóm bạn khắc đao. Số 98 mặc dù kiêu ngạo một chút, nhưng tuyệt không ngu. Nếu không cũng không thể có thể ở 30 tuổi trước đã hồn đạo sư tu luyện tới loại trình độ này. Cẩn thận suy tư sau, hắn quyết định cự tuyệt phần này đánh cuộc. Mặc dù tại sao lại ơ. Nơn, hơn, u, vinh, quy, quy. Vậy khí thế thượng rơi xuống hạ phong. Nhưng vốn thật sự đem mình trân hơn tánh mạng nhóm bạn khắc đao thu trận tốt. Nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Hoắc Vũ Hạo kia đặt ở xe lăn trên lan can tay phải bắt được tay vịn độ mạnh yếu tự hồ có chút lớn. Đốt ngón tay hơi phát ra lấy xanh trắng sắc. Hồn đạo sư cũng có một tính chung, đó chính là nhãn lực tốt. Nếu không nghe lời thì như thế nào chế luyện tinh vi hồn đạo khí đây? Thấy cái kia nắm chặt tay vịn tay phải, số 98 trong lòng lại là vừa động. Thằng này nếu như căn bản không có nắm chặt thắng ta, chỉ là muốn bằng mượn trận này đánh cuộc trước tại khí thế thượng áp đảo ta đây. Một nghĩ đến khả năng này, số 98 không khỏi cẩn thận quan sát lên Hoắc Vũ Hạo. Rất nhanh, hắn vừa phát hiện người còn lại chi tiết Hoắc Vũ Hạo kia một. Khác chỉ từ không động đậy đứt tay cánh tay tự hồ ở rất nhỏ rung động. Cái kia nhìn như bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu. Mâu quan cũng có chút lóe lên. Nhìn chăm chú vào ánh mắt của mình bao nhiêu có như vậy một tia lung tung. Mặc dù rất không rõ ràng, nhưng ở cẩn thận trong quan sát, số 98 vẫn còn là chú ý tới. Tốt, ta và ngươi đánh cuộc. Vẻ nụ cười tự tin ở số 98 trên khuôn mặt di động hiện ra. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, ngươi thật muốn cùng ta cá là. Ta đang thiếu một thanh nhóm bạn khắc đao đây. Này thật đúng là đa tạ. Số 98 ánh mắt ngoạn vị nhìn của hắn, nói ngươi thật sự có lòng tin có thể thắng ta sao? Ta không nhìn thấy được sao? Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm chết, vậy hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói đánh cuộc tự đánh cuộc. Có bản lãnh, ngươi công khai đánh cuộc để cho Tịch Thủy Minh làm chứng cho chúng ta. Nếu không nghe lời, vạn nhất ngươi thua ăn quyết làm sao bây giờ? Trong lòng đã sớm nhận định ý niệm trong đầu cộng thêm tham lam quấy phá. Làm số 98 thấy thế nào? Cũng cảm thấy Hoắc Vũ Hạo là một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Khó miệng toát ra vẻ cười lạnh. Tốt. Vậy hãy để cho Tịch Thủy Minh chứng kiến. Chứng kiến ngươi là làm sao đem kia vật hồn đạo khí thu cấp cho ta. ngươi tới đây. Hắn đưa tay lên, hướng cách đó không xa đang trên đài người điều khiển chương trình A Kim đánh cái bắt chuyện. A Kim vội vàng đi tới. Hắn chỉ là một tên người điều khiển chương trình mà thôi. Kia dám đắc tội Nhật Nguyệt Đế Quốc sùng cao nhất nghề nghiệp hồn đạo sư A. Đại nhân, ngài có cái gì phân phó? A Kim có chút nịnh hót hỏi. Hừ lạnh một tiếng. Số 98 nói ta cùng đối thủ của ta muốn tiến hành một cuộc đối đổ. Tự đánh cuộc chúng ta ai có thể thắng? Các ngươi tịch thủy minh để làm công chứng. A, tốt. A Kim ánh mắt sáng lên. Làm màu vàng đại sảnh kim bài người điều khiển chương trình. Hắn quá hiểu những thứ kia khách quý khán giả thích xem cái gì. Có náo nhiệt điều này hiển nhiên mới có thể tốt hơn vén lên đánh bạc không khí. Nhất là ở trước mắt loại này đang đặt cược dưới tình huống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 538 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 538 đối đổ hắc ám thanh long, hắn vội vàng hỏi rõ ràng Hoắc Vũ Hạo cùng số 98 tình huống. Lập tức cầm lấy khuyết đại âm thanh hồn đạo khí. Ở trên đài cao giọng nói các vị đang đặt cược khách quý cửa xin chờ một chút. Có một tiểu nhạc đệm ta phải muốn mọi người lấy dễ dàng các vị khách quý phán đoán. Đang ở mới vườn. Chúng ta lập tức muốn tiến hành tranh tài số 98 cùng số 66 hai vị cường đại hồn đạo sư quyết định tiến hành một cuộc hai người đối đổ. Số 98 hồn đạo sư dùng để cho rằng tiền đánh cuộc là của hắn khắc đao. Mà số 66 hồn đạo sư làm tiền đánh cuộc thì là một việc cường đại hồn đạo khí. Chúng ta lập tức mời vốn cuộc tranh tài trọng tài trưởng đối với này hai kiện vật phẩm tiến hành một chút bình phán. Để xác định tiền đánh cuộc giá trị. Dĩ nhiên trận này đánh cuộc từ hiện tại bắt đầu đã hoàn thành, hai bên bất luận kẻ nào không được hối hận. Số 98 một thanh đoạt lấy trong tay của hắn khuyết đại âm thanh hồn đạo khí. Lớn tiếng nói của ta tiền đánh cuộc là khắc đao. Cho nên, chờ một chút ở trong trận đấu ta còn là muốn sử dụng. Nói xong câu này, hắn mới đưa khuyết đại âm thanh hồn đạo coi trọng mới kín đáo đưa cho A Kim. Nửa quay đầu lại nhìn Hoắc Vũ Hạo thời điểm. Phát hiện hắn đã cúi đầu. Thái dương nơi, tự hồ đang có mồ hôi chảy xuống.